Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, 100.000 năm hồn cốt kỹ. Ngưu Mãng thần lực, Bích Lục độc dịch nhanh chóng pha trộn ở trong nước. Nhị trưởng lão năm người sắc mặt đại biến. Cỗ này độc dịch mang theo để bọn hắn tim đập nhanh, uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt thì hủ thực hồn lực bình chướng. Không tốt, độc này so độc đấu la lợi hại hơn. Tránh, nhị trưởng lão tại độc tố ăn mòn hồn lực trong nháy mắt liền phát hiện tiểu cửu độc tố đáng sợ. Năm người liếc nhau, lập tức chia ra rời xa độc tố bao trùm khu vực. Sau đó vòng qua độc tố lan tràn khu vực, lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau, tiếp tục hướng về tiểu cửu đẩy mạnh. Nhị trưởng lão hừ nói, vừa mới độc đấu la cũng dùng độc, nơi này là đáy hồ. Độc tố tuy nhiên lan tràn nhanh, thế nhưng là bị pha loãng cũng nhanh, người chút bản lãnh này căn bản là vô dụng. Độc đấu la sầm mặt lại, nhị trưởng lão nói một điểm không sai. Trong nước, khói độc của hắn điều khiển sân còn không bằng trong không khí. Thật sao? Tiểu cửu biến hóa thiên thanh Ngưu Mãng để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Hừ nói, thật sự là ngu xuẩn. Không phải mới vừa nói cho ngươi, ta là trong nước bá chủ. Tiểu cửu nước này bên trong hung thú thân thể bãi xuống. Tiêu tán độc tố bị dòng nước cuốn một cái, lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Băng thủy lĩnh vực, thâm hải độc nha, tiểu cửu vĩ ba cuốn một cái. Băng chi lực phát động, hội tụ vào một chỗ độc tố bị đóng băng cùng một chỗ. Biến thành một đầu chiều cao 2 mét bích lục hải xa. Lạnh lẽo răng độc lấp lóe hàn mang, thân thể đong đưa, hướng về nhị trưởng lão đám người đánh tới. Đây là cái gì quái vật? Hạo Thiên Tông người thất kinh, dùng chùy hung hăng đánh tới hướng đầu này bích lục hải xa. Oanh! Một chùy đánh xuống, từ độc tố tạo thành băng chi hải xà bị nện vỡ vụn. Thế nhưng là không đợi Hạo Thiên Tông người cao hứng, tiểu cửu vĩ ba lại vẫy một cái. Những cái kia nhỏ vụn vụn băng, lại biến thành trên trăm đầu bích lục tiểu hải xà, như là Mỹ đỗ toa tóc một dạng, âm vang nổ tung, nhào về phía mọi người. Một bên chơi xà độc đấu la, đều nhìn chính là tê cả da đầu. Công kích như vậy tại lục địa còn có thể né tránh, thế nhưng là trong nước, a, cả đời kêu thảm vang lên. Một tên hồn đấu la bị rắn độc cắn một cái bên trong cổ tay. Kinh khủng độc tố tiến nhập thân thể của hắn, cực hạn băng cùng hỏa chi độc phát tác, hắn hồn lực bạo động, không bị khống chế, một hồi thân thể bị đông thành băng xương, một hồi thân thể lại bị nướng thành than lửa. Cuối cùng, oanh một tiếng, băng hỏa chi độc phát tác. Thân thể của hắn không cách nào gánh chịu chính mình bạo động hồn lực, cùng tàn phá bừa bãi độc tố. Cuối cùng bạo thể mà chết. Chết rồi, cái này liền chết. Độc đấu la kinh hãi không thôi. Tại hai tên phong hào đấu la cùng ba tên hồn đấu la liên hợp dưới, tiểu cửu vậy mà liền dễ dàng như vậy giết chết một vị hồn đấu la. Nhị trưởng lão mấy người cũng sợ ngây người. Độc đấu la chỗ lấy sử dụng độc tố vô dụng, là bởi vì độc đấu la độc tố sẽ bị hồ nước pha loãng. Có thể là tiểu cửu lại có lĩnh vực, hắn thậm chí đã đem độc tố biến thành hải xa, trở thành cái này nước sâu bên trong kinh khủng nhất sát thủ. Chạy! Nhị trưởng lão nhìn lấy cái kia trên trăm đầu kinh khủng băng chi hải xa. Thân thể của bọn nó băng lam, chỉ có răng độc là xanh biếc, mức độ lớn nhất tiết kiệm độc tố. Thế nhưng là bị dạng này quái vật cắn một cái, vậy liền sẽ bị độc chết. Hạo Thiên Tông hai cái phong hào đấu la, cùng hai cái hồn đấu la không còn có đấu trí, quay đầu liền hướng ngoài động chạy. Muốn chạy, chế. Hồ này bên trong mới là thuộc về ta bãi săn. Tiểu cửu biến thành thiên thanh Ngưu Mãng, giống một cái biển sâu cự thú một dạng, uốn lượn thân thể, hướng về người phía trước thì đánh tới. Hắn du động tốc độ đặc biệt nhanh, nước này chẳng những sẽ không trở ngại hắn, hơn nữa còn có thể cho hắn gia tăng tốc độ. Trước mắt bốn người này dường như cũng là rơi vào trong nước thú bị nhốt. Tiểu Cửu thân thể uốn lượn cuốn một cái thì quấn chặt lấy tốc độ chậm nhất một cái hồn đấu la chân dài 10 mét mãng thân khẽ quấn thì đem cái này hồn đấu la gắt gao cuốn lấy. Đi chết đi. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, bạo phát lực lượng của thân thể, răng rắc không ngừng bên tai. Cái này hồn đấu la tại trong một giây liền bị Tiểu Cửu sườn gãy mất toàn thân cốt cách. Phải biết, mãng xà kinh khủng nhất công kích không phải dùng cái đuôi quất, mà chính là quấn quanh rảo sát. Như thế, khả năng, hồn đấu la mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tiểu Cửu lại là đem hắn tươi sống xiết chết. Hắn nhưng là lực lượng mạnh nhất Hạo Thiên Trùy Hồn Sư. Tiểu Cửu trong mắt mang theo một vệt trào phúng. Những người này căn bản cũng không minh bạch. Thiên Thanh Ngưu Mãng Hiến Tế mang đến cho hắn thực lực kinh khủng bậc nào tăng phúc. Đây chính là một khối 100.000 năm hồn cốt, cùng một cái 100.000 năm hồn hoàn. Đầu tiên, cũng là để Tiểu Cửu hồn lực bảo tăng. Hắn hồn lực trực tiếp theo cấp 40, thăng lên đến cấp 48. Tiếp theo, cũng là lực lượng bảo tăng. Tiểu Cửu cơ sở lực lượng, trực tiếp theo 18.000 cân, bảo tăng đến 22.000 cân. Sau cùng, cũng là giao phó Tiểu Cửu 4 cái cường đại hồn kỹ. 100.000 năm hồn cốt kỹ năng, Thiên Thanh Ngưu Mãng Biến, Thủy Chi Bá Chủ, 100.000 năm hồn hoàn kỹ năng, Ngưu Mãng Thần Lực, Thiên Ngưu Bá Thể, Thiên Thanh Ngưu Mãng Biến. Có thể để Tiểu Cửu biến thành biển sâu cự thú, mà Thủy Chi Bá Chủ lại để cho Tiểu Cửu nắm giữ đối với nước thân hòa cùng cảm ngộ, để hắn băng chi lĩnh vực đạt được tiến hóa, mà hồn kỹ Ngưu Mãng Thần Lực có thể trong nháy mắt gia tăng 100% lực lượng. Căn cứ hồn hoàn số lượng tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, hồn kỹ lực lượng tăng phúc liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Tiếp tục thời gian 5 giây, cũng liền nói, hiện tại Tiểu Cửu sử dụng Ngưu Mãng Thần Lực, trong nháy mắt liền có thể gia tăng 130% lực lượng. Mà lại, Tiểu Cửu nhiều một cái hồn hoàn, hắn tỷ lệ phần trăm hồn kỹ đều sẽ hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng, lực lượng dao động theo trước đó 10 lần, bảo tăng đến 28 lần. Đỉnh phong lực lượng bất ngờ theo 180.000 cân, bảo tăng đến 60.000 cân, toàn lực bảo phát xuống, muốn đâu chết một cái hồn đấu la, không nên quá đơn giản. Tiểu Cửu lực lượng bây giờ, tại dưới nước, có thể hoàn toàn cùng hồn kỹ toàn bộ khai hỏa hệ sức mạnh phong hào đấu la so sánh. Độc đấu la nhìn lấy Tiểu Cửu một chút thì siết chết Hạo Thiên Tông hồn đấu la. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, Tiểu Cửu rốt cục có phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Loại này tốc độ phát triển quả thực quá nhanh, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tiểu Cửu hai cái võ hồn đồng thời tu luyện, trên thân 7 cái hồn hoàn, 5 cùng phổ thông phong hào đấu la cùng nhau đều không khác mấy. Hơn nữa còn có 5 khối vạn năm hồn cốt, được vinh dự chân quý nhất 100.000 năm hồn hoàn. Cũng chỉ là Tiểu Cửu thứ tứ hồn hoàn. Long Công Xà Bà nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt đó là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Gián tiếp trực tiếp chết tại Tiểu Cửu trên tay phong hào đấu la đã cao đến 5 vị. Nói thật ra, tại 1 năm trước đó, bọn họ cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy phong hào đấu la. Đại Xà, Long Công, các người giữ vững Thái Thản Cự Viên, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, ngươi mới là Đại Xà đi. Độc đấu la khóe miệng giật một cái, hắn võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, nhưng là bây giờ ngươi đã biến thành Thiên Thanh Ngưu Mãng. Long Xà Xà bà cung kính hành lễ. Thiếu chủ, chúng ta sẽ thề sống chết thủ vệ Thái Thản Cự Viên. Yên tâm đi thôi, có lão phu tại, không có vấn đề. Độc Đấu La vỗ vỗ ở ngực. Tiểu Cửu gật gật đầu, cái đuôi bãi xuống, thân thể uốn lượn du động, một đầu kinh khủng trong nước cự thú thì theo trong huyệt động dò ra thân thể, ở trong nước bắt đầu đi săn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.